Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 581 The Fallen. Ratcher xoa đầu, chậm rãi đứng lên, một bên sửa sang lại chính mình đọc vào tay tin tức. Một bên giải thích, gia hỏa này ở trong óc ẩn giấu cái bom. Bất quá đây là việc nhỏ. Nàng tới địa cầu là vì tìm kiếm Megatron thi thể. Tiếp cận Charlie cũng là vì mục đích này. Giống như còn có mấy cái đồng bạn. Hẳn là đều tiến vào nhân loại xã hội kia. Optimus Prime đâu? Có Optimus Prime tin tức sao? Asay vội vàng mà truy vấn. Ratcher điện tử trong mắt nhanh chóng hiện lên đại lượng số liệu. Hắn ở Master Force quá vãng trong trí nhớ tìm tòi tin tức, bất quá Master Force địa vị thiệt tình không cao, đối địch lãnh tụ bị bên ta bắt lấy loại này tin tức nàng biết. Nhưng cụ thể giam giữ ở địa phương nào, nàng cũng không biết, ta đi Washington bên kia tìm xem. Đưa ta qua đi, Natasha chủ động xin ra trận. Nguyên bản nàng là dựa theo mẹ ruột giao phó, muốn xem trụ cha kế. Sợ cha kế ở cái này thời khắc phạm sai lầm. Đến lúc đó bọn họ cái này gia đình liền hủy, gia đình rách nát. Đồng dạng sẽ ảnh hưởng nàng cùng Bella cảm tình. Vô luận như thế nào, Charlie hiện tại tuyệt đối không thể xuất quỹ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đối phương có thể tới dụ hoặc Charlie, tự nhiên cũng sẽ đi câu dẫn còn lại nghị viên. Các nghị viên chống cự dụ hoặc ý chí lực thật sự là không cao, hảo đi. Bella đáp ứng rồi nàng. Yêu cầu, đem Natasha đưa về Washington, có thể biến hình thành xe máy. Asay cũng xung phong nhận việc tiến. Đến hỗ trợ, hai người cùng nhau đi vào truyền tống môn, ra hỏa này thi thể ngươi có biện pháp nào không lại? Tìm được một chút manh mối. Ra hỏi Bella, nhìn Master Force kia mơ hồ còn duy trì nhân loại hình thái thi thể. Bella gãi gãi đầu, này còn có cái gì biện pháp a? Này nếu là nhân loại, nàng còn có thể vong linh hóa kéo tới. Hiện tại ra hỏa này là cái silicon sinh mệnh a. Vong linh hóa đối loại này sinh mệnh thể có hiệu quả sao? Tổ sư già chỉ sợ cũng không biết đi. Nàng dùng Frostmourne từ trên xuống dưới tả hữu mà thọc mười mấy hạ. Không diễn, thi thể vẫn là thi thể. Chuyên nghiệp không thích hợp, một chút phản ứng đều không có. Bất quá nàng nhưng thật ra có tân ý nghĩ. Lúc trước Optimus Prime chém chết Megatron một màn nàng là tận mắt nhìn thấy. Nhất kiếm đâm thủng mồi lửa, lúc sau lại chém rơi đầu. Lại này tử vong đối với Transformer tới nói đã là hoàn toàn tử vong. Optimus Prime lúc ấy là một chút cũng chưa lưu thủ, Bella thời gian này điểm. Megatron tử vong cùng điện ảnh biến một dạng tình tiết không giống nhau. Điện ảnh Megatron bị Sam Witwicky dùng O-Spark căng bão, sau đó ném tới rãnh biển Mariana. Thực tế Megatron cũng không có đạt tới Cybertron tử vong tiêu chuẩn. Hắn mồi lửa không có đã chịu chí mạng đả kích, nhiều lắm là bởi vì nháy mắt năng lượng quá lớn, tự thân mồi lửa quá tải. Dùng O-Spark mảnh nhỏ là có thể một lần nữa kích hoạt, hiện tại thời gian này điểm Megatron bị chết. Phi thường hoàn toàn, đừng nói O-Spark mảnh nhỏ, chính là đem O-Spark cho hắn ăn xong đi cũng vô dụng. Muốn cho hắn sống lại, chỉ có thể dùng Matrix of Leadership, ý nghĩ lập tức rõ ràng lên. Bella dùng Cauldron of the Cosmos quan sát Ai Cập. Nàng chưa thấy qua Matrix of Leadership. Không thể dùng điện ảnh hình tượng đi sử dụng. Nhưng đại khái công năng, ít nhất sống lại Megatron này công năng nàng thực xác định. Này đó liền thuộc về bí ẩn, thuộc về không người biết bí mật. Theo bí ẩn, nàng có thể triển khai truy tung. Đối với Cauldron of the Cosmos tới nói, khoảng cách càng xa, thời gian chiều ngang càng dài, lệch lạc càng lớn, lúc này đều ở trên địa cầu, đều ở cùng thời gian điểm. Quan trắc lên liền rất dễ dàng, đỉnh khẩu toát ra một đoàn sương mù. Sương mù mờ mịt, mười mấy chỗ hình ảnh nhanh chóng xẹt qua, cuối cùng như ngừng lại một đôi màu đỏ sậm điện tử mắt thượng, hoàn toàn kim loại hóa khuôn mặt. Gầy mặt dài, đỉnh đầu có quan, cằm chỗ có kim loại chòm râu. đây là một cái tuổi phi thường đại Transformer. Hắn tay cầm một thanh kim loại gậy trống, thân cao ít nhất cũng có 40 feet, cũng chính là 12 mét độ cao. So Optimus Prime còn cao 2 mét nhiều, gì? Bella đang chuẩn bị cẩn thận quan khán cái này địch nhân. Phán đoán đối phương hư thật đâu? Thình lình phát hiện đối phương quay đầu lại. Hơn nữa cách Cauldron of the Cosmos nhìn nàng một cái, này liếc mắt một cái trung bao hàm nồng đậm tinh thần lực, cùng nhân loại tinh thần lực bất đồng. Cái này Transformer tinh thần lực có chứa nào đó kim loại khuynh hướng cảm xúc. Lạnh băng, âm trầm, không hề cảm tính, rõ ràng là vô hình lực lượng. Cách Cauldron of the Cosmos nhìn qua, Bella liền cảm thấy chính mình phảng phất đang nhìn một tòa hoàn toàn từ kim loại đúc núi cao. Đây là The Fallen, là Cybertron Prime 13 kim cương chi nhất, cùng ta chơi này bộ. Làm ta nhìn xem ngươi bí ẩn đi. Bella một bên chống đỡ đối phương tinh thần lực, một bên đem chính mình linh năng phóng ra qua đi. Tinh thần lực, niệm lực, linh năng kỳ thật đều thuộc về vô hình lực lượng. Nhiều lắm tinh thần lực cùng niệm lực dựa vào với tế bào, dựa vào với đại não. Bella linh năng hoàn toàn dựa vào tự thân tâm linh, cấp thấp thời điểm. Đọc tâm là cái nghịch thiên năng lực, chờ tới rồi cao cấp, tùy tiện lại đây một cái đại lão đều có đọc tâm. Phòng đọc tâm thủ đoạn, không có cùng loại thủ đoạn, liền cùng ra cửa không có mặc quần áo giống nhau. Lúc này Bella cùng The Fallen cũng đã đạt tới đại lão tiêu chuẩn. The Fallen công kích, Bella phòng ngự, đồng thời đánh trả. Đối phương cũng lập tức triển khai phòng ngự. Hai người cách không giao thủ, nhanh chóng đánh hai cái hiệp. Tinh thần lực đối kháng linh năng, hai bên ai cũng không chiếm được tiện nghi, ghê gớm. Bella đem The Fallen hình ảnh triển lãm ra tới cấp gia bọn họ xem. Đồng thời âm thầm cảm thán, ai nói Transformer đều là nổ mạnh, nổ mạnh cùng nổ mạnh. Vị này tinh thần lực liền cao đến không thể tưởng tượng. Đều có thể cùng nàng cái này bán thần chống chọi. Nhớ rõ ra hỏa này giống như còn có một đống lớn thuấn di, phản trọng lực linh tinh chiêu số. Này tuyệt đối là cái cường giả. Bên kia ra đã hô ra tới, là The Fallen. Gia hỏa này hẳn là đã chết a. Đi theo Optimus Prime nhiều năm, ra biết này đó Prime, liếc mắt một cái là có thể công nhận ra tới. The Fallen ở một chỗ khác phất tay. Cauldron of the Cosmos nhìn trộm bị ngăn trở. Bella lại muốn nhìn, cũng chỉ có thể nhìn đến một mảnh xương trắng. Gia hỏa này ở đâu? Nếu ta không nhìn lầm nói, hẳn là Ai Cập. Chúng ta đây chạy nhanh đi Ai Cập. Hiện tại, lập tức, Gia hưng phấn mà nói. Iron 2 càng là giơ lên trong tay hai thanh đại thương, từ từ. Nghe ta nói, chúng ta không thể như vậy bị động. Ta có một cái càng tốt kế hoạch. Bella cự tuyệt hiện tại tiến lên khai chiến kiến nghị. Autobot cái loại này đau đầu y đầu, chân đau y chân. Địch nhân xuất hiện ở địa phương nào, chúng ta liền đi chỗ nào ngăn cản bọn họ. Ý nghĩ thiệt tình không được, quá bị động. The Fallen như vậy một cái địch nhân, Bella liền không nắm chắc có thể đánh thắng. Gia hỏa này tinh thần lực chính là không yếu, hơn nữa những cái đó thuấn di, phản trọng lực năng lực, không cần The Vengeance, không át chủ bài ra hết, nàng một chút nắm chắc đều không có. Nàng nhưng thật ra có thể gọi kinh công tới chi viện. Bất quá kinh công không thấy chỗ tốt bất động oa. Bella trong tay thật, lòng thịt càng dùng càng thiếu. Dùng ở chỗ này có điểm đáng tiếc. Transformer sự nàng cảm thấy hay là nên giao cho Optimus Prime tới giải quyết. Hết chương.